Lúc này Tô Thức cũng đã dậy, khi nhìn thấy đám người Chu Đồng cũng vô cùng vui mừng. Đến khi y biết được đám người Chu Đồng bắt giữ Hạc Lý Bát, nhưng lại bị Triệu Nhan vứt bỏ cơ hội tốt này. Lập tức không hiểu hỏi Triệu Nhan, Quận Vương, tại sao chúng ta không nhân cơ hội này rời khỏi đây? Câu hỏi của Tô Thức cũng là điều Gia Luật Tư trước đó muốn hỏi, lúc này cũng nhìn Triệu Nhan bằng ánh mắt tò mò. Triệu Nhan bất đắc dĩ đành giải thích, sau đó nói với Chu Đồng ở bên cạnh. Chu Đồng, người nói thật với ta, nếu mang theo ba người chúng ta, các người có chắc chắn trốn thoát được sự truy sát của người nữ chân trong rừng rậm không? Nghe thấy câu hỏi của Triệu Nhan, Chu Đồng và hai hộ vệ nhìn thẳng vào nhau, ai cũng đỏ bừng mặt, cuối cùng chỉ thấy Chu Đồng lên tiếng trước, lắc đầu nói. Khởi bẩm Quận Vương, nếu không có ai đổi giết, ba người trung thần còn nắm chắc đưa Quận Vương các vị rời đi. Nhưng những người nữ chân đó từ nhỏ sống trong rừng rậm, hơn nữa đều là cao thủ săn mồi. Nếu bọn họ đổi giết phía sau, e là thật sự rất khó bảo vệ chu toàn Quận Vương các vị. Đây là thiếu sót của thủ hạ, nếu không phải Quận Vương anh minh, tiểu nhân thật sự tội đáng muốn chết. Nói xong, Chu Đồng và hai hộ vệ cũng đều đổ đầy mồ hôi. Trước đó họ chỉ nghĩ bắt trói thủ lĩnh của người nữ chân, đổi lấy Triệu Nhan bọn họ, nhưng lại không nghĩ đến sẽ phải đối mặt với sự truy sát của người nữ chân. Các người cũng là lo lắng cho sự an nguy của bản vương, ta sao lại trách tội chứ? Nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của ba người Chu Đồng, Triệu Nhan cười ha ha, lên trước vỗ vai bọn họ nói. À đúng rồi, khinh khí cầu của các ngươi bị thổi đến đâu? Rồi sao tìm thấy được chúng ta? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 59 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 60.